Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 298, Ikuto Kimijima giao thiệp. Tẻ nhạt, chuyện như vậy các ngươi đều muốn tham gia sao? Omagari Ryuji đánh cái ha ha, liếc mắt một cái đội ngũ ở trung tâm nhất bóng người kia. Theo lý thuyết, hiện tại danh sách 3 vị trí đầu đều không ở. Lẽ ra nên là do no. 4 Kiritani tiến vào hành chỉ huy. Đáng tiếc, lấy Kiritani người này tính khí, hắn cũng không để ý những thứ này. Omagari Ryuji, để không ít người hơi có ý động. Tựa hồ đã sớm ngờ tới tình huống như vậy sẽ xuất hiện. Ikuto Kimijima tiến lên một bước, mỉm cười nói, tuy nói là săn bắn, thế nhưng con mồi cùng thợ săn chuyển hóa tuy nhiên chỉ ở trong chớp mắt. Hắn này có chút ý vị, không rõ lời nói. Lần thứ hai để quân viễn trinh không ít người nhíu mày. Các ngươi sẽ không phải thiên thật sự cho rằng cái kia hai cái huấn luyện viên chỉ cho chúng ta thông báo chứ? Ikuto Kimijima đẩy nhẹ một hồi kính mắt, ngữ khí lãnh khốc nói. Nghe vậy, Omagari Ryuji chân mày cau lại, có chút bất ngờ sâu liếc mắt nhìn hắn. Ochi Việt Quang cùng Đết Đan Di những này phái trung gian cũng rơi vào suy nghĩ. Không thể không nói, Ikuto Kimijima lời nói lập tức nói chúng rồi yếu điểm. U17 các huấn luyện viên, xưa nay liền không phải người hiền lành. Kimijima nói không sai, liền coi như chúng ta không động thủ, cũng sẽ có người tìm tới cửa. Kiritani khóe miệng nhẹ nhàng uốn cong. No, 4 lên tiếng, xem như là cho trận này nho nhỏ phân kỳ định ra rồi luận điệu. Cùng với bị những này hậu bị học viên tìm tới cửa, chẳng bằng bọn họ những này đội một xuất xuất thủ trước. Vừa vặn cũng có thể để một số mới gia nhập vào học viên, mở mang kiến thức một chút thực lực của bọn họ. Trận này săn bắn chính thức bắt đầu rồi. Chủ căn cứ phòng gian nhỏ bên trong, Kurobe Yukio trên mặt vẻ mặt khá là đắc ý. Lần này loại này càng chủ động mà có cảm giác ngột ngạt mới hình thức, chính là hắn một lần nữa thiết kế. Dĩ vãng thanh tẩy chiến đã bất chi bất giác có chút sơ cứng cùng cứng nhắc, đặc biệt là đối với thực lực mạnh mẽ đội một tới nói. Bọn họ có khả năng kích thích vĩnh viễn đã biến thành số ít mấy người kia. Điều này cũng dẫn đến phần lớn học viên càng không thấy mình đi tới phương hướng. 3 vị trí đầu hào sân bóng phản ứng thế nào? Kurobe tầm mắt quay lại quản chế trên màn ảnh, trầm giọng hỏi. Saito đến để chén trà trong tay xuống, có chút khổ não xoa xoa lông mày. Nên nói như thế nào đây? Có chút kinh ngạc, hoặc là nói kinh hỉ. Theo hắn chuyển màn hình, lúc này 1, 2, số 3 sân bóng học viên đã từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc diễn biến thành hiện tại hừng hực. Hai mắt của bọn họ tràn đầy hừng hực đấu trí. Chính như Ikuto Kimijima tính toán như vậy, Kurobe huấn luyện viên đương nhiên sẽ không chỉ phóng thích đơn hướng tin tức. Hắn cho quân dự bị truyền lại đạt tin tức là đội 1 hôm nay trở về, có thể tự do đi vào khiêu chiến. Này một tin tức nặng ký, không thể nghi ngờ như là một viên bom nổ dưới nước, trực tiếp rơi xuống ở 3 vị trí đầu hào sân bóng bên trong. Căn bản không cần những người khác đi khởi động, 3 cái sân bóng hơn 10 người đã dồn dập tứ tán ra, đăng lâm thế giới sân thi đấu vinh dự. Ai không muốn đi tranh thủ? Trận này con mồi cùng thợ săn trong lúc đó tranh tài, này mới xem như là chân chính khai hỏa. Sân bóng số 1 lên một góc, Tezuka cùng Yukimura tụ hội ở Uesugi Yu bên cạnh. Trận này đột nhập lên khiêu chiến thi đấu cũng không có cho bọn họ quá nhiều bước đệm thời gian. Thậm chí, tin tức này vẫn là đang luyện tập trên đường đột nhiên tuyên bố hạ xuống. Lựa chọn như thế nào? Tezuka ngẩng đầu lên, ngưng thần nhìn phía Uesugi Yu hỏi. Hắn nói tới lựa chọn, tự nhiên là chủ động xuất kích cũng hoặc là bị động chờ đợi. Đối với U17 bên trong tình báo, Uesugi Yu rõ ràng so với hai người bọn họ nắm giữ muốn nhiều. Ở này then chốt khiêu chiến thi đấu lên, Tezuka cũng không có lỗ mãng đến chính mình trực tiếp lung tung xông ra ngoài được. Lần trước thất bại, để hắn khắc sâu ấn tượng. Uesugi Yu một tay nâng cằm, trong lòng còn hơi kinh ngạc với này như đúc thức xuất hiện. Ký ức bên trong, này vẫn là năm thứ ba những kia đội một trở về sau khi để dùng cho người mới hạ mã uy thủ đoạn. Khi đó đội một, đang tiếp thu nước ngoài thi đấu gột rửa thực lực ngày càng mạnh mẽ sau khi. Bên trong cũng tác phong cũng xuất hiện dị dạng biến hóa. Nguyên bản dùng để kích thích U17 bên trong tuần hoàn khiêu chiến thi đấu. Cũng chân chính đã biến thành bọn họ săn bắn chiến trường. Có điều hiện nay, như vậy cơ chế xác thực cho sân bóng xếp hạng cao học viên một cái cơ hội rất tốt. Trước chỉ là đơn độc sân bóng số 1, hiện tại nhưng là mở rộng đến 3 vị trí đầu hào sân bóng. Hơn nữa tự do khiêu chiến, vậy cũng liền mang ý nghĩa trung gian có thể thao tác tính. Suy tư chốc lát, Uesugi Yu giơ lên con ngươi. Ánh mắt nhìn về phía cùng bên này sân bóng có một cái khu vực xanh hóa chi cách mặt khác đồng thời. Sân bãi, chúng ta cũng đi tìm bọn họ. Vác lên ba lô, Uesugi Yu bước chân dừng một chút. Mặt khác nhớ kỹ, đội một cũng là có xếp hạng. Trên người bọn họ huy chương. Trình độ nhất định đại diện cho thực lực của bọn họ. 10 vị trí đầu trở xuống các ngươi cũng có thể lựa chọn. 5 đến 10 tên, xét khiêu chiến. Nghe vậy, Tezuka cùng Yukimura sắc mặt nghiêm nghị. Như vậy Uesugi, 5 vị trí đầu lại là cái gì trình độ? Yukimura trong mắt màu tím lấp lóe. Tuy rằng hắn rõ ràng Uesugi Yu không có sớm 5 ý tứ. Thế nhưng nội tâm vẫn là muốn nhìn một chút trong này chênh lệch. Nghiêng đầu đi, Uesugi Yu có thâm ý khác liếc mắt nhìn hắn. Trầm giọng nói, trước Tezuka thua người kia. Chính là đội một no. Ba, nói xong, Uesugi Yu liền lưu lại đứng lặng ở tại chỗ hai người. Cũng không quay đầu lại hướng về một mặt khác sân bóng khu vực đi đến. Cơ hội đã đi tới trước mắt. Hiện tại cuộc khiêu chiến này thi đấu. Mới là Yukimura cùng Tezuka chân chính cần đối mặt thử thách. Mà như cũ ở lại trên sân bóng hai người. Cũng đang hấp thu Uesugi Yu vừa nãy nói tới ra tin tức nặng ký. Tezuka hơi cúi đầu, trên trán màu trà sợi tóc che kín con mắt tầm mắt. Trên mặt của hắn nhìn như bình tĩnh, nội tâm nhưng là nhấc lên một trận sóng lớn. Tanegashima Suji, cái này đã từng dường như sương mù nam nhân. Dĩ nhiên là đội một no. Ba, quả nhiên, lúc trước loại kia cảm giác vô lực là chân thực tồn tại. Tezuka vầng trán khẽ nhíu, nói cách khác. Đội một năm vị trí đầu đều không phải chúng ta hiện tại có thể lay động. Tezuka, Yukimura trên mặt mang theo một tia nghi sắc. Cái kia Tanegashima tiền bối. Chấm ngoặc kép, rất mạnh. Cho dù hiện tại, ta cũng chưa hề hoàn toàn nhìn thấu thủ đoạn của hắn. Không cần Yukimura nhiều lời. Tezuka cũng đã rõ ràng ý của hắn. Nhẹ nhàng thổ khí nói rằng, không buồn mà còn vui. Yukimura trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn. Cái này U17. Chúng ta quả nhiên không có đến nhầm. Tezuka gật đầu đáp một tiếng. Khoảng thời gian này U17 lữ đồ. Xác thực vượt xa trước hắn trải qua một ít chuyện. Như vậy từng người cẩn thận đi. Sẽ. Hai người lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Sau đó phân biệt hướng về hai cái phương hướng đi đến. Sau đó có thể không bắt được viễn chinh thế giới vé vào cửa. Con đường này nhất định phải do chính bọn hắn đi đi. Mà một mặt khác, Uesugi Yu chính đang chạy tới lần trước khiêu chiến Yujiro Oni cái kia sân bóng. Nhiên mà đi tới nửa đường, hắn lại bị một đạo tựa ở dưới bóng cây bóng người cho ngăn lại. Ngươi là Kimijima tiền bối, chấm ngoặc kép, Uesugi Yu hơi nhướng mày. Đối phương đây là muốn khiêu chiến hắn. Ha ha, quả nhiên, ở trong tình báo của ta, ngươi lại lần nữa trở về. Ikuto Kimijima kính mắt dưới ánh mắt sáng ngời. Có chút kinh hỉ đánh giá Uesugi Yu bóng người. Mấy tháng trước, chính là thiếu niên này lại đến đánh vỡ hắn cố hữu quan niệm. Trung học năm thứ hai thế giới cấp. Dù cho là lúc trước Bio The Win, nên cũng là xa kém xa. Kimijima tiền bối tìm ta là Uesugi Yu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nói đến, Đối với vị này tâm tư 10 điểm tiền bối, Uesugi Yu nội tâm cũng không có quá tốt quan cảm. Đối phương cái gọi là trên sân, dưới sân giao thiệp, dưới cái nhìn của hắn, không thể quá mức dựa vào. Muốn đùa bỡn tâm lý tiền đề, vẫn phải là có thực lực mình chống đỡ. Liền tỉ như Kanata Iri, hắn hết thảy đều là ở xây dựng ở hắn thực lực của tự thân bên trên. Ikuto Kimijima nụ cười trên mặt hơi cứng đờ. Hắn cũng nhìn ra Uesugi Yu tựa hồ đối với hắn không có quá nhiều hảo cảm. Trên mặt vẻ mặt thu lại, trong mắt của hắn hiếm thấy hiện ra một tia chân thành. Ta lần này đến, đúng là có một việc cần ngươi ra tay giúp đỡ. Ikuto Kimijima trong giọng nói có một ít phiền muộn, cùng tự trách, tuy nói là giao thiệp, chẳng bằng nói là một điều thỉnh cầu. Còn có đáp ứng hay không? Toàn xem Uesugi sao cun chính ngươi. Hắn, để Uesugi Yu có chút bất ngờ. À, trước tiên nói một chút về xem đi. Uesugi Yu trầm ngâm một chút nói. Trong tròng mắt tâm tư phun trào. Ikuto Kimijima âm thanh có chút nhẹ nhàng. Sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.